Thú Nam và Tiểu Bạch, chương 41, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình diễn làm cái gì vậy, biết rõ cô không vào được còn không ra đón cô nhìn người gác cổng cầu xin, vậy tôi có thể vào không? Dĩ nhiên không thể, người gác cổng kiên quyết, vậy ông gọi lại lần nữa được không? Cô đề nghị, người gác cổng vốn muốn cự tuyệt nhưng lại sợ ngộ nhỡ cô thật sự quen với ông chủ lớn, vậy chẳng phải là mình sẽ gặp rắc rối ư? Sau một hồi bàn luận, một trong số những người gác cổng đi ra ngoài cầm điện thoại gọi lại lần nữa. Ước chừng một phút, ông ta quay trở lại, nhìn Viên Lai Lai. Không ai nghe, Viên Lai Lai ảo não, rõ ràng mình gọi điện thoại cho anh ấy rồi, tại sao không nghe? Mình xách bọc đồ lớn như vậy, trở về chỗ ở cũ sao? Nhưng trước khi đi cô đã nói với chủ cho thuê nhà là không thuê phòng nữa, cũng không cần đồ vật bên trong, ngay cái chìa khóa cũng trả lại cho chủ thuê nhà, nhất định là không thể quay về. Đến bệnh viện, hình diễn chưa nói rõ ràng là bệnh viện nào. Bệnh viện cũng chia ra nhiều loại, ví dụ như bệnh viện hạng nhất của tỉnh, bệnh viện hạng 2 v.v. Người gác cổng vỗ vỗ bả vai của cô. Cô bé, cô đừng đợi nữa, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đến tìm ông chủ lớn, nên đi về nhà thôi. Viên Lai Lai hiểu rõ gật gật đầu, sau đó yên lặng xoay người, chăm chú suy tư mình có thể đến nơi nào, bỗng thanh âm lo lắng của hình diễn truyền đến từ sau lưng. Lai Lai, Viên Lai Lai nhanh chóng xoay người, liền thấy hình diễn giống như Mỹ Nam từ trong tranh bước ra, khi cô còn chưa mở miệng hình diễn đã đi đến trước mặt cô giáo huấn. Đi đâu vậy, sao không mang theo điện thoại, sao đi lâu như vậy chứ, đã nói em không được bước chân ra khỏi cửa mà, ách câu cuối cùng có nói sao. Cô nhớ lúc anh đi con nói cô không muốn ở nhà thì có thể đến bệnh viện thăm ba mẹ mà. Nhưng khi thấy mặt thối của hình diễn, cô không nói ra, giơ đồ trong tay. Đi ra ngoài mua đồ thôi. Hình diễn cầm lấy túi đồ cau mày. Em có thể đợi anh trở về cùng đi với em. Em không phải là không có tay không có chân, hơn nữa ở nhà một mình thật nhàm chán. Trong tay không có đồ, Viên Lai Lai chợt cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, không tự chủ kéo cánh tay hình diễn, chỉ là trong tay anh còn cầm đồ, cô kéo một lát cảm thấy không thoải mái lại để tay xuống, cả quá trình đều bỏ qua biểu tình căng thẳng của hình diễn. Người gác cổng vẫn đứng ở bên cạnh muốn nói vài câu với hình diễn, khi thấy hai người trầm mặc vội vàng nói. Vị tiểu thư này nếu về sau ở đây, chúng tôi có thể giúp làm thẻ ra vào, chỉ cần tiểu thư mang giấy tờ xác nhận. Hình diễn ngẩng đầu nhìn hai người kia. Sửa lại một phần thẻ của tôi cho cô ấy là được, làm xong để trong hộp thư dưới tầng. Được, hai người không ngừng trả lời. Đi thôi, hình diễn giơ tay lên ôm Viên Lai Lai, đồ trong tay đụng vào lưng Viên Lai Lai, khiến Viên Lai Lai không tự chủ đi về phía trước hai bước. Hình diễn cau mày nhìn cô, tới đây cầm cái túi đồ này. Viên Lai Lai nhìn một đống túi lớn nhỏ cầm lấy rồi nhỏ giọng lầm bầm. Không có một chút phong độ. Hơn nữa cũng không nặng nha, cầm một cái thì có vấn đề à, hình diễn đưa cái tay để chống kéo tay cô nàng. Đang nói cái gì, nói, khí trời thật đẹp, hình diễn hiện đầy vạch đen, trời đã tối rồi, ách, đúng vậy, anh trở về khi nào vậy? Cô không còn chuyện đành nói nhảm, được một tiếng rồi, trong thanh âm của hình diễn có một loại mùi vị đặc biệt như là cảnh cáo. Viên Lai Lai quay đầu nhìn anh không phải điên cuồng vì công việc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao về nhà sớm như vậy? Công ty không phải 5 giờ rưỡi tan việc sao? Hiện tại mới 6 giờ, làm sao anh đã trở về được một tiếng? Hình diễn không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Anh nhớ người nào đó nói muốn anh về sớm một chút. Có sao? Viên Lai Lai chột dạ, hình như thật sự có chuyện này nha. Nhưng anh làm gì mà nghe lời như vậy, nói anh trở lại là anh sẽ trở lại. Có lầm hay không, hình diễn không hề so đo chuyện này với cô, nhưng trong lòng vẫn tức giận, rõ ràng nói với cô ra cửa phải mang điện thoại, cô lại cố tình không chịu nghe lời, anh vì một câu cô nói mà về nhà sớm, cô chẳng những không ở nhà, mà bất kỳ vật gì thuộc về cô đều không thấy, giống như 5 năm trước kia, bỏ đi một chút dấu vết cũng không có, giống như căn bản không tồn tại, hơn 5 giờ chiều mùa đông trời đã tối, anh ngồi ở trong bóng tối hồi lâu, trong lòng nghĩ nếu cô muốn rời khỏi anh, có lẽ anh nên thành toàn cho cô, nhưng nghe được người gác cổng nói có một cô gái mặc đồ trắng chờ anh mới phát hiện ý nghĩ của mình thật ngu xuẩn, anh căn bản là không thể buông cô ra được, vội vàng ra cửa, lại thấy bóng dáng cô muốn bỏ đi lần nữa, anh thừa nhận mình tức giận. Khi vào thang máy, hình diễn nhìn Viên Lai Lai lê bước chân đi ở phía trước. Mệt đến chết à, đồ cũng không nặng, mặc dù nói như vậy, anh vẫn cầm lấy đồ trong tay cô. Viên Lai Lai không còn hơi sức, mặc dù không nặng, nhưng anh thử xách đống đồ này đi cả giờ xem. Cô nói hơi có chút khoa trương rồi, nhưng mà khiến cho hình diễn có cảm giác tội nghiệp, nếu anh muốn phê bình cũng sẽ không lớn tiếng, anh đang tức giận cô làm sao có thể không cảm thấy. À, người đàn ông này thật khó phục vụ, Quả nhiên, Hình Diễn vừa nghe liền thay đổi cả sắc mặt, chỉ là không phải trở nên áy náy, mà là càng thêm tức giận. Không có xe taxi sao? Ách, xe taxi không phải rất tốn tiền sao? Tâm tình càng hỏng hơn nữa, mẹ kiếp, không có tiền, sao không nói với anh? Viên Lai Lai vội vàng xua tay. Không phải, em mua cái cốc tốn 150 đồng, quá đau lòng nên không chịu thuê xe đi về. Đinh, thang máy đến, hai người đi tới cửa, nhìn khóa điện tử, Hình Diễn mở miệng. Mở cửa, Viên Lai Lai ngó cái khóa điện tử, nhìn bàn phím, lộ vẻ tức giận quay đầu nhìn Hình Diễn, tình cảnh gì đây? Anh không nói cô làm sao có thể biết mật mã, thật đúng là coi cô như giun đũa trong bụng anh rồi hả? Cái gì cũng biết à, anh đừng có mà nhìn cô, nói mật mã đi chứ. Bất đắc dĩ, thấy anh không chịu mở miệng, cô hỏi. Mật mã, là gì, em không biết sao, Hình Diễn hỏi ngược lại. Viên Lai Lai thổn thức, em làm sao có thể biết, em chưa từng tới nhà anh nha. Hình Diễn liếc cô một cái, nhìn bàn phím, không ra tay, cũng không nói mật mã, chỉ nói. Suy nghĩ thật kỹ, Viên Lai Lai hết ý kiến, chuyện tốt như vậy làm sao có thể đoán. Nhắc nhở chút đi, có mấy số? 6 số, a, sắp xếp tổ hợp các thông tin, có hơn 1 vạn khả năng. Đây không phải là đang khảo nghiệm trí thông minh của cô sao? Hơn nữa, tại sao anh có thể đánh đồng cô với anh chứ? Hình Diễn phớt lờ không để ý tới, sắc mặt đen hơn nhìn cô. Nghĩ tiếp cũng không cần mặt than như vậy. Nợ tiền anh à, khoan đã, tiền, chi phiếu, sinh nhật, cô nhanh chóng điền vào sinh nhật của mình ở phía trên, quả nhiên. Tạch, một tiếng, cửa mở ra, thật sự là sinh nhật của cô. Hình Diễn thật là một người đàn ông tốt, chi phiếu là sinh nhật của cô, mật mã khóa cửa là sinh nhật của cô, đừng nói ngay cả mật mã tiêu tờ cũng là sinh nhật của cô chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đẩy cửa tới tận cùng bên trong để Hình Diễn đi vào, bởi vì mua đồ quá nhiều, còn những thứ lặt vặt, Viên Lai Lai đưa tay giúp bỏ xuống, sau đó lưu loát đóng cửa, chỉ huy Hình Diễn đặt hành lý ở trên bàn phòng khách. Lấy đồ đạc ra bày ra trên bàn, mặt ghét bỏ nhìn Hình Diễn. Nhà anh quá lạnh lẽo rồi, một chút mềm mại uyển chuyển cũng không có, nhìn em mua gối ôm đáng yêu không? Tusky, Ali, Tiger Pio, Angry Bird, em còn nghĩ đến thứ anh yêu thích, mua một bộ hình Transformer thích không? Vừa nói vừa cầm cái gối ôm Transformer rung qua lắc lại ở trước mặt Hình Diễn. Sắc mặt Hình Diễn thong thả chỉ Tezuki, con này đẹp đó, ngày mai có thể đi mua thêm mấy con loại này. Như vậy sao được, Viên Lai Lai dũng mãnh phản kháng, trong lòng suy tính, về sau nếu mình thật gả cho anh, loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể nghe anh đương nhiên thích Tusky. Bởi vì chỉ có Tusky màu trắng, những thứ khác đều là màu sắc rực rỡ, cô ôm lấy Ali. Em quyết định mua thêm 10 Ali, màu đỏ, cô thích, vì không để cho anh phản đối, cô liền dâng hiến vật quý, lấy ra đôi dép. Em còn thuận tiện mua dép cho anh, em dùng màu tím, anh dùng màu lam. Đều là màu sắc rực rỡ đấy. Hình Diễn mấp máy môi không nói gì, nhìn Viên Lai Lai tiếp tục mở một cái hộp đưa cho anh một cái ly, khóe miệng của anh không tự chủ nhếch lên, sau khi ánh mắt rơi vào dòng chữ trên cái ly lại nhanh chóng thu hồi nụ cười. Viên Lai Lai nhìn sắc mặt của anh thận trọng mở miệng. Hình đứa bé trai này đẹp chứ, em chọn rất lâu chính là vì cái ly này em mới quyết định tiết kiệm tiền đi bộ trở về. Hình Diễn cầm cái ly, ngón tay ma sát chữ trên cái ly, gật đầu một cái. Đẹp, Viên Lai Lai cười vui vẻ, chỉ là cô nàng còn chưa cao hứng được bao lâu Hình Diễn liền đoạt lấy cái ly hình cô gái nhỏ trong tay cô. Anh dùng cái này trả lại cho em, vừa nói vừa cầm cái ly hình bé trai nhét vào trong tay Viên Lai Lai. Viên Lai Lai kêu lên một tiếng, cái này là nam dùng mà, Hình Diễn phớt lờ liếc nhìn cô một cái, không phải đều nói nam đeo hình Quan Âm nữ đeo hình Phật sao. Do đó, em nên dùng cái ly hình bé trai, Viên Lai Lai, đây là đạo lý gì? Hình Diễn để ly xuống cười gian, đây là đạo lý bê đá tự đập vào chân của mình. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, Viên Lai Lai trong đầu chạy qua liên tục câu thần chú này. Hôm nay em làm cơm thức ăn ở kia, Hình Diễn tiện tay chỉ, Viên Lai Lai yên lặng nhìn thức ăn trên đất vốn muốn hỏi tại sao bắt cô nấu cơm, nhưng khi nhìn đến dấu vết bùn đất trên mặt thảm trắng như tuyết nhíu mày một cái. Anh để món ăn trên mặt thảm làm gì? Hình Diễn cầm thức ăn trên đất lên, đẩy cô đi tới phòng bếp. Là ném, không phải để. Viên Lai Lai nhìn anh lấy thức ăn đặt ở trong bồn rửa, mở vòi nước rồi nhìn cô tự giác đi rửa, hỏi anh. Tại sao ném? Bởi vì người nào đó không ở nhà. À, em cũng không phải không trở lại mà. Tức giận tới như vậy sao? Suy nghĩ của cô còn phiêu dạt ở chỗ nếu tấm thảm được mang tới tiệm giặt quần áo để giặt không biết phải xài bao nhiêu tiền đây. Ra ngoài sao không mang theo điện thoại? Hình diễn tượng người trên khung cửa nhìn Viên Lai Lai đang mất hồn, có chút nhức đầu, cô lại đang nghĩ cái gì đây? Cách chương.